Su Su đừng khóc, chương 36, gocchuyenaudio.com. Mà, sao nhà không có ai hết? Chị Mi lại bỏ đi đâu rồi? Nhà tôi tuy nhỏ xíu chật chội, nhưng mà không có buồn như thế này. Tôi bỗng nhớ tới lời Long khi cậu ấy tự nhiên nhắc tới sự cô đơn. Yêu là có ai đó để nhớ đến khi cô đơn, hoặc là đại khái như vậy, tôi không nhớ rõ lắm. Và thế là, tôi tội nghiệp anh bạn hách dịch này một chút. Long ơi, ách, lần đầu không thấy gì. Tự nhiên cậu ấy xin xỏ, thì lại thấy kỳ kỳ. Có uống không? Không tớ về á, uống, âu, hô hút cho tác dụng, happy, kiếp. Long ngồi dậy uống ước ly nước lọc, còn ly lạnh, tôi cũng uống một hơi. Gần 11 giờ rồi, bữa chiều tối nhờ uống thuốc nha. Tớ về đây, hay, Su lừa tớ à, bảo tớ uống sẽ không về mà. Tớ bảo thế hồi nào, thì nói không uống sẽ về, vậy uống thì nghĩa là không về. Ha, không phải vậy, không được về, tình lình Long nhảy qua chỗ tôi ngồi và vòng tay ôm chặt tôi. Ôi trời đất, cậu ấy ôm tôi, con trai, ôm tôi nô, tôi la lên và xô cậu ấy ra, đứng phát dậy, vẻ mặt đỏ bừng bừng, không biết vì giận dữ, hay vì ngượng nữa, xê, cậu làm gì vậy nhỉ? Giữ Su Su lại với tớ. Dễ dựa gì chứ? Long cúi mặt buồn rười rượi, tay vò vò cái lai áo tôi. Giọng thảm chưa bao giờ thảm hơn. Ở nhà buồn không thể tả. Con mèo nó cũng ngủ mất rồi. Su Su ở lại với tớ chút đi. Tôi lại động lòng, trông cậu ấy còn đáng thương hơn cả con mèo nữa. Và như vậy, tôi đồng ý ngồi lại, chơi game với Lo Lo. Sau khi đã gọi điện báo cho ông nội. Nhà cậu sao không có ai vậy? Ba mẹ đâu? Đi làm hết rồi. Thế còn anh chị em? Anh trai đi du học từ 2 năm nay. Buồn ghê nhỉ, mà tớ cũng được định sẽ đi du học khi tốt nghiệp cấp 3. Vậy à, thế thì tốt, tốt gì, ở đây chơi với Su Su vui hơn. Ha, vì mải lo điều khiển con nam căn nhảy qua hố. Tôi không để ý lắm lời Long, chơi với Su Su gì đó. Mà tôi mê trò chơi khủng long con này đến nỗi, ngồi một mạch tới gần 3 giờ chiều, không ăn cả cơm trưa. Dù chị Mi có dọn ra cho hai đứa, ba mà biết tôi lê lết ở nhà bạn trai chơi bời thế này. Không đánh tết ít mới là lạ. Thôi, thôi tớ phải về ngay đây. Không là chết đòn, tôi quăng cái máy game xuống và vội đeo cặp lên, nhảy ra cửa để xỏ đôi xăng đan vào chân. Chị Mi đang lui cui làm gì đó ở góc sân, nói giọng dụ dỗ, Su Su ngoan, uống chút sữa đi nè, Su Su, o o tôi á, uống sữa, chị nói với ai vậy trời, o o tôi lò mò tới xem coi, chị ấy đang cho một con mèo bé xíu, bú một bình sữa cũng nhỏ xíu, nhưng, sao lại là Su Su, chị kêu ai là Su Su vậy, thì con mèo này nè. Âu, nó chung tên với em. Chị Mi nhìn tôi bất ngờ rồi tủm tỉm cười. Liếc sang Long đang chạy ra theo tôi. Thì ra em là Su Su hả, để tớ đưa Su Su về. Xe đâu mà đưa, xe cậu ở trong trường mà. Nhà tớ thiếu gì xe. Nói rồi Long quay vô trong sân sau. Hình như lấy xe khác. Đúng là con nhà giàu. Nhà có mấy xe lận chị. Có 3 chiếc, của ba Long, của cậu ấy. Và 1 chiếc để chị đi chợ. À ra vậy, con mèo này mới đẻ 2 tuần trước. Long đặt tên nó là Su Su đó. Ủa vậy hả, thì ra, lấy tên tôi đặt cho con Miu Tê Tê, mà mèo con này đáng yêu quá. Nó cứ nằm co lại một góc, trong cái rổ tre có lót phải mềm. Tôi ngồi xuống xin chị Mi cho tôi cầm bình sữa. Không biết có phải nó cũng tên Su Su, mà tôi có tình cảm nhiều với nó vậy không? Về nào, Su Su, Long gọi tôi, cậu ấy đã ngồi sẵn trên xe, tôi đứng dậy, vẫy chào bé mèo con một cái, rồi đi tới chỗ Long đang đợi, cậu bệnh mà đưa tớ về làm gì, để tớ đón xe buýt, trong vòng bán kính 3 cây số không có cái chạm xe nào đâu. Su Su của tớ, lên đi, tớ khỏe rồi, không có chạm xe à, mà cái con hẻm này ở đâu? Đường gì, tôi còn không biết, ngồi trên taxi chạy một mạch là tới. Bước xuống, bây giờ không theo Long, thì không biết tìm đâu ra đường về. Nhưng Su Su của tớ là sao hả? Trong lúc chạy xe, Long huýt sáo rồi ca hát gì đó. Tỏ ẩn là tiếng Anh không à, tôi nghe như vịt nghe sấm. Nên ngồi im thinh thít. Cách chương.